Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, tên Ngu Xuẩn. Cổ Mộc dẫm tải, chết, chữ vòng sáng bên trên. Không đơn thuần là chính hắn sụp đổ, ba người khác cũng là, muốn, khóc vô lệ. Vì cái gì muốn cho hắn trước dẫm? Tất cả mọi người trong lòng cái này hối hận. Nhưng hối hận lại có thể thế nào? Dẫm tải, chết, thượng đẳng tải thất bại. Một khi bị truyền tống ra ngoài, muốn lần nữa vượt quan liền cần chờ thêm 10 năm. Điền Điền bất đắc dĩ thở dài. Nhưng vào lúc này, Già Nam vực chủ thanh âm truyền đến. Bởi vì chư vị lần thứ nhất liền dẫm tải, chết, phía trên. Căn cứ quy tắc, các ngươi còn có một lần cơ hội. Uể oải đám người nghe vậy, lập tức phấn khởi. Cổ đại thiếu nghe được thanh âm này, kém chút ôm đầu khóc giống. Hiển nhiên, ngay cả cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở đều cảm thấy chính mình vận khí quá suy. Cố ý cho một lần nữa tới qua cơ hội, có lần nữa vượt quan cơ hội. Mọi người nhất thời càng thêm nghiêm túc. Đầu tiên, bọn hắn nhất trí quyết định, tay chân đều đen Cổ Mộc tiếp tục xung phong, bởi vì gia hỏa này đã đạp chúng chết. Như vậy tiếp xuống 4 cái tất nhiên là sinh. Như thế, một phen xoắn suýt về sau, cổ đại thiếu cắn răng dẫm tại tay trái phương vị vòng sáng bên trên. Kết quả hiện tượng chữ thì là sinh. Hồ Cổ Mộc đại đại thở dài một hơi, trong lòng kêu thảm, còn không bằng để ta cùng một chí tôn hư ảnh thống khoái khoái ác chiến một trận. Hàng thứ nhất vòng sáng dẫm tải, sinh, chữ bên trên. Hắn nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi hoàn thành, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, hắn chỉ có thể đứng tại, chỉ có thể nhìn cái thứ hai ra sân Lạc Toa không chút do dự vượt mở bước. Dẫm tại hàng thứ hai vòng sáng bên trên, tốc độ kia gọi một cái dứt khoát, làm cho Điền Điền bọn người kinh hãi, nhục, nhảy. Bất quá nhân gia, nữ, hài vận khí chính là tốt. Quả quyết dẫm tại sinh, chữ bên trên. Sau đó, Điền Điền cùng Bá Tề tuần tự đăng tràng, theo thứ tự dẫm tại hàng thứ ba, hàng thứ tư, biểu hiện cũng là sinh. Cuối cùng, Long Linh áp trục ra sân, tại mọi người nơm nớp lo sợ phía dưới, dẫm tại nhất dựa vào phải quang hoàn hiển, lộ, ra, sinh, chữ. Mới khiến cho bọn hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Một loạt 5 cái quang hoàn, 4 cái sinh, 1 cái chết, thành như Cổ Mộc suy nghĩ, quá quan tỷ lệ cao tới 80%. Có thể hết lần này tới lần khác liền hắn xui xẻo như vậy. Đủ để có thể xưng suy thần. Bát tầng quá quan về sau. Kế tiếp cửa ải thì là tầng thứ 9. Đây là cửa thứ 2 cái cuối cùng cấp độ. Thông qua liền có thể thuận lợi đạt tới đệ tam tầng. Điền Điền rất kích động. Bởi vì tại hắn vượt quan kiếp sống chung. Cửa thứ 2 tầng thứ 9 thì là điểm cao nhất. Nếu như có thể quá quan, không thể nghi ngờ đổi mới ghi chép, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Chư vị, tầng này nếu là đi qua, chúng ta liền có thể lần nữa thu hoạch được bảo hạp. Cho nên đại gia tuyệt đối đừng che giấu, nếu như gặp phải giao đấu cửa ải, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Điền Điền lần nữa căn dặn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bị đào thải. Đám người nhao nhao gật đầu. Tầng thứ 9 là một mảnh hư vô không gian. Phảng phất nhược hảo hãn vũ trụ. Cổ Mộc bọn người đi tới. Tựa như là tại hư không dạo bước. Mà khi bọn hắn vừa mới chín tất hoàn cảnh. Già Nam vực chủ thanh âm truyền đến. Cái này liên quan thẻ khảo nghiệm là võ giả định lực. Ở sau đó các ngươi trong 5 người sẽ có 3 người bị ngẫu nhiên tuyển định. Sau đó kinh lịch thất tình 6, muốn, dụ, nghi ngờ. Có thể tại trong 30 ngày có 2 tên võ giả thoát khốn. Liền có thể quá quan. Định lực cửa ải, Điền Điền khẽ nhíu mày. Nói, ta xông mấy chục lần.

hai tay ôm đầu lớn tiếng gào thét, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Cổ Mộc Tuyệt Âm kiếm nguyên điểm mạnh ở chỗ công kích linh hồn. Giờ phút này bá tể thần thức hỗn loạn, kia cỗ kịch liệt đau nhức càng là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất. Ngươi, Điền Điền ổn định thân hình, nhìn xem cái này đứng ở bên cạnh nam nhân, trên mặt che kín ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.